Chương 230, Luffy ba huynh đệ. Trong ánh mắt tinh mang nhảy lên, Dạ Huy nghĩ mãi mà không ra. Như đúng là như vậy, sẽ không giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ đi cái lựa chọn thứ ba. Khắc khắc, Dạ Huy đứng ở mép thuyền trên nhìn ra có chút không dễ chịu, phía sau chính là Sasuke thì rời đi tới được thân mật ánh mắt. Mà cái lựa chọn thứ ba dĩ nhiên để hắn đi làm tình địch chuyện như vậy thực sự là thật kích thích nhà, khắc khắc. Mà kỳ nọ, Dạ Huy xem qua vua hải tặc, đương nhiên biết cái này xuất hiện ở mới đầu tập một nữ hải. Tục truyền nghe, cô nữ sinh này cùng Sạt có tình lữ quan hệ, này tuyển hạng rõ ràng chính là để cho mình đi làm tình địch, khen thưởng vẫn là Sạt bản thân kiếm thuật. Dạ Huy chép chép miệng, tiếp tục suy nghĩ lên. Đầu tiên, cái tuyển hạng tuyệt đối là cái mỹ kém, có thể được Sạt kiếm thuật nhưng là mình còn muốn dựa vào băng hải tặc tóc đỏ một đường đồng hành đến tân thế giới, khiêu chiến dâu trắng ẹ đùa nịu gạt. Nghĩ tới nghĩ lui, Dạ Huy cảm thấy như thế làm quá không đạo đức, hắn từ bỏ. Tuyển thứ hai trên thực tế, nếu như không phải có Hà Đại Thần lời nói, Dạ Huy liền chọn người thứ ba. Như thế nào, Dạ Huy, người sau khi lên bờ cái thứ nhất muốn làm sự tình là cái gì? Sạt bỗng nhiên đi đến Dạ Huy phía sau, hỏi. Ngạch Dạ Huy đáp, hiện ở đây, ta hẳn là nghĩ đến nơi đi dạo một vòng, nhìn một chút phủ xạ thôn dung mạo. Thuận tiện nhìn một chút có hay không người hữu duyên ta đột nhiên muốn thu một cái đồ đệ. Hả, làm sao đột nhiên có một cái ý niệm như vậy? Sạt không rõ. Đột nhiên thì có. Phụ xạ thôn nhất định là một cái số mệnh an bài địa phương, nơi này nhất định rất nhiều thú vị người. Ta nhất định sẽ gặp phải một cái ta thỏa mãn đệ tử. Sát ngươi cu nở dê như thế. Dạ Huy hoàn toàn gầm gầm gừ gừ nhắc tới. Sát nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy ta rất chờ mong, đi thôi, chúng ta xuống. Thuyền đã ngừng ở một chỗ hẻo lánh trên bờ biển có một chỗ nho nhỏ bến tàu, ngừng hai, ba chiếc loại nhỏ tàu đánh cá. Những này tàu đánh cá cu nở dê quá nhỏ dô y đi. Ở gần biển đánh cá lời nói có thể không có trở ngại băng hải tặc tóc đỏ thủy đoàn một bên tụ lại, một bên liên tục thì thầm nói rằng. Tán gẫu cái gì tán gẫu, nói thật nhiều, mau mau xuống. Một nhóm gần trăm người nhiệt nhiệt nháo nháo rơi xuống thuyền, Dạ Huy theo ở phía sau. Này phía trước những tên kia, toàn bộ đứng tại chỗ không cho phép nhúc nhích, đột nhiên một tiếng thanh âm non nớt ở bến tàu trên vang lên. Mọi người định thần nhìn lại, mới nhìn thấy bến tàu trên có ba mấy tuổi đại hải tử. Ba đứa hải tử vẻ mặt đều không cùng. Một người trong đó hải tử vẻ mặt lo lắng nhìn Dạ Huy mọi người. Một người trong đó hải tử vẻ mặt bất mãn trừng mắt Dạ Huy mọi người. Còn có một tên hải tử sắc mặt bình tĩnh đứng ở cái khác hai tên hải tử bên cạnh, một bước không rời. Ba tên này Dạ Huy vẻ mặt hơi động, này không phải Luffy, à sơ, xạ bộ sao, làm sao ở bên tàu. Nơi nào đến thằng nhóc này, bên kia ba cái đứa nhỏ, để chúng ta đứng lại không cho phép nhúc nhích làm cái gì. Mạn Tư một mặt hung ác đứng ra, quay về Luffy ba người quát. Ta tên mỏ kỳ dê Luffy, ta để cho các ngươi những người này đứng không cho phép nhúc nhích, bến tàu này là địa bàn của chúng ta, ngươi muốn đi qua nơi này, đến thông qua chúng ta đồng ý. Luffy nhìn chằm chằm Mạn Tư, không hề sợ hãi đối với quát. Đúng, xạ bộ cùng ạ sờ gật đầu, kiên quyết không rời đứng tại chỗ, cùng băng hải tặc tóc đỏ mọi người đối lập với nhau. Thú vị tiểu tử. Sắt rất hứng thú nhìn nói chuyện Luffy. Mạn Tư, ba người các ngươi thằng nhóc. Biết bổn đại gia môn đều là người nào sao? Chúng ta nhưng là hải tặc, cứ ngươi còn dám không cho chúng ta đi qua nơi này sao? Cái gì bọn họ là hải tặc? Xạ bổ trước tiên kinh ngạc thốt lên, một mặt lo lắng dáng dấp càng hiện ra lo lắng. Hừm, ngươi nhìn bọn họ trên thuyền lớn, là có một cái cờ hải tặc, bọn họ đúng là hải tặc. À sở miễn cưỡng còn có thể duy trì tỉnh táo nói. Bọn họ là hải tặc, phỉ trận to hai mắt, quay đầu lại hướng bạn tốt của mình kiêm các ca ca hỏi. Ừm, à sở cùng xạ bổ hai người tầng tầng gật gật đầu. Sapo, Luffy, nếu không chúng ta nhanh lên một chút chạy đi, trở lại nói cho trưởng thôn cùng sạn tạ tóc xù bọn họ. À sơ, chỉ có thể từ bỏ đi bến tàu này, chúng ta lại đổi một chỗ bí mật hơn lại kiến tạo một cái. Luffy, các ngươi đúng là hải tặc cả, các ngươi nếu như hải tặc lời nói, ta sẽ đồng ý các ngươi lại đây. Sas, ha ha ha ha, thú vị đứa nhỏ, xem thấy chúng ta lại không có chút nào sợ, còn đồng ý chúng ta đi qua. Ha ha ha, Dạch hoàn toàn không biết Sas cười điểm ở nơi nào. Làm sao rất nhiều việc đều có thể cười lên. Không, Dạ Huy, ngươi nói tới quả nhiên rất đúng, nơi này nhất định có thú vị người. Sắt nhìn bến tàu trên ba người kia đứa nhỏ, trên mặt mang theo tiểu hài tử rô nở dê như nụ cười. Bèn bẹ mản trước sau như một ngậm thuốc lá, thuyền trưởng đúng là ấu trĩ. Dạ sộp rất cao hứng, ta yêu thích thuyền trưởng ấu trĩ. Được thôi, ngươi liền yêu thích các ngươi thuyền trưởng ấu trĩ đi. Dạ Huy một mặt đau đầu hướng trước mặt đi đến. Vua hải tặc thế giới người cùng hổ cả thế giới tính cách cũng kém quá nhiều rồi đi. Các loại quái thai đều có. Thật con mẹ nó là mở mang hiểu biết. Ngươi chính là hải tặc sao? Xem ra cu nở dê không phải rất lớn. Alfie nhìn đi tới Dạ Huy, một mặt hiếu kỳ không ngừng mà đánh giá Dạ Huy dáng dấp. Sạ bổ cu nở dê hỉ hệ Uki đánh giá dạy hồi dáng dấp, có điều trong tay không quên lôi một cây côn gỗ. Chỉ có ạ sở tối hơi trầm ổn, hắn một mặt cảnh giác đứng ở hai cái huynh đệ mặt sau, cầm trong tay chính là gậy sắt, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Dạy hồi ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua ba người, ở phía trên người dừng lại vài giây, đáp, ta còn chưa là hải tặc, mặt sau đám người kia mới thật sự là hải tặc, nặc, nhìn thấy cái kia tóc đỏ người không, hắn chính là thuyền hải tặc thuyền trưởng. Dạy hồi vừa nói xong, Luffy liền bắt chân lên cổ hướng về sạt chạy đi, sạp bộ lo lắng theo sát phía sau. Dạy hồi kỳ quái nhìn ạ sơ, ngươi theo ta làm cái gì ạ sơ, các ngươi tới nơi này làm gì ha, các ngươi xem chúng ta dáng vẻ như là tới làm cái gì, chẳng lẽ muốn một mặt cười ha ha làm chuyện xấu sao. Dạy hồi vừa đi vừa nói, ạ sơ vẻ mặt vẫn như cũ bất biến, ta cùng phí ra ra nhưng lá hải quân nếu như các ngươi phải làm gì chuyện xấu lời nói, ra ra chẳng mấy chốc sẽ mở ra quân hạm đến gây sự với các ngươi, gặp để cho các ngươi đau đến không muốn sống. Ô Dạ Huy khỏe miệng mỉm cười, bước chân không ngừng mà hướng về phủ xạ thôn trung tâm đi đến. Hư ạ sơ nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, không có đã cho Dạ Huy vẻ tươi cười, quay đầu hướng về phía xạ bộ chạy đi. Đây là coi ta là làm đầu lĩnh còn uy hiếp ta. Dạ Huy gãi gãi đầu, quay đầu lại nhìn về phía ạ sơ. Ôi ạ sơ chính chạy, đột nhiên cảm giác được một luồng kỳ quái sức mạnh, thân thể đột nhiên tăng thêm, một cái giật mình mất đi cân bằng, đột nhiên đập xuống đất lực.